Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, núi Cửu Phong, phía nam tỉnh An Huy. Advertisement, hai bóng người đứng trên ngọn núi cao nhất, cúi nhìn xuống dưới, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Advertisement, hai người này đều là lão già râu tóc bạc trắng. Một ông lão và một bà lão. Trong đó, ông lão kia chính là ông nội của Thiên Sơn Tuyết, cao thủ thứ hai của núi Cửu Phong. Dựa vào người vợ nổi danh của mình, Thiên Niên Sát, bà lão bên cạnh, chống gậy, khuôn mặt cực kỳ hiền lành hòa nhã. Trước đó cũng chưa từng xuất hiện. Con bé Tuyết Nhi, cuối cùng vẫn phải làm đến bước này. Ai ya, đệ nhất mỹ nhân, thật đáng buồn đáng tiếc. Bà lão chống gậy nhìn vào chín ngọn núi, thở dài một hơi thật sâu. Ai ya, Thiên Niên Sát cũng thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, trên đời, người ta chỉ biết thần tông trời sinh Lan Diệu Y, lại không ai biết Tuyết Nhi chính là trời sinh bất phàm. Khi mới bắt đầu xuất hiện, con bé đã hút hết tinh khí của núi Cửu Phong, linh hồn lại hòa vào một thể với núi Cửu Phong. Con bé chính là núi Cửu Phong. Núi Cửu Phong chính là con bé. Thiên Niên Sát nói tiếp. Cũng vì thế, cả đời Tuyết Nhi đã cố định rồi. Giờ này ngày này, con bé chỉ có thể làm đến bước này, mới có thể bảo vệ được núi Cửu Phong trong thời gian nửa năm. Vợ à, em không cần lo lắng. Anh từng gặp lão môn chủ Thiên Cơ Môn. Ông ấy lén nhìn thiên cơ. Nguy nan của núi Cửu Phong sẽ được hậu nhân nhà họ Tô xóa bỏ. Thiên Niên Sát nhìn về phía bà lão bên cạnh an ủi. Chờ tiếp đi, rất nhanh thôi, hậu nhân nhà họ Tô sẽ xuất hiện, tự tay diệt trừ cái thứ đó ở dưới núi Cửu Phong. Đến lúc đó, Tuyết Nhi có thể tỉnh lại thôi. Vợ, đúng vậy, người bên cạnh Thiên Niên Sát, cũng là vợ của ông. Ngô Thanh Ảnh, đã từng là đệ nhất ở cảnh giới võ thần lục địa. Trước đó ở núi Võ Đang, Tây Môn Phong Vân từng nói, trong giới luyện võ, người làm ông ta kiêng kỵ, chỉ có Ngô Thanh Ảnh. Ngô Thanh Ảnh cường đại, kinh hoàng toàn bộ giới luyện võ. Trước khi Tô Vô Kỵ đột nhiên xuất hiện, thì Ngô Thanh Ảnh là hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người luyện võ đệ nhất, chèn ép cả một thời đại. Chỉ có điều, Tô Vô Kỵ quật khởi mạnh mẽ, mở ra thời đại thuộc về ông ấy. Vì thế tên Ngô Thanh Ảnh liền dần dần xuống dốc. Chính Ngô Thanh Ảnh cũng lựa chọn chờ ở núi Cửu Phong, bế quan không ra, từ chối tham dự chuyện của thế giới bên ngoài. Năm đó thập đại cổ tộc sai khiến giới luyện võ đông đảo thế lực đều không thể may mắn thoát khỏi bọn họ, nhưng chỉ có núi Cửu Phong lại không có bất kỳ cổ tộc nào đặt chân đến. Đơn giản là vì bên trong núi Cửu Phong có một người rất mạnh, tên là Ngô Thanh Ảnh. Vì thế có thể thấy được Ngô Thanh Ảnh cường đại đến thế nào. Cách chương.